Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1113, Đại Thủ Bút, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Đế Thiên Thần Cung có lưỡng nhân dẫn đội, theo thứ tự là Vương Gia Gia Chủ cùng chủ nhà họ Khương. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà Thiên Thi Tông, Thiên Yêu Cốc đều là riêng phần mình có hai cái chí tôn dẫn đội. Chúng nhân ngồi xuống, sau đó, lại có tiểu thế lực như Dược Vương Cốc dạng này không có hoàng giả chấn giữ thế lực vậy nhao nhao đến đây, tại hai bên ngồi xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, có thể ngồi đi lên, đều là chút có mặt mũi thế lực chí vậy có chí tôn tọa chấn, lại tiểu thế lực liền không có tư cách thượng tọa. Qua non nửa tiểu lúc nhân tài toàn bộ đến đủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tế tự, bắt đầu, theo thanh âm rơi xuống, cái kia một tòa cự đại tế đàn, bắt đầu phát ánh sáng, vô tận quang mang nở rộ toàn bộ thánh thành, đều tại quang mang bao phủ xuống. Copy nội dung từ chuyện 88, Tạ Tề Thiên dậm chân mà xuất, lập tức thượng 99 cấp thang đá, đi vào dưới tế đàn. Hoàng thất Tạ gia người còn có vương công đại thần chờ toàn bộ sắc mặt trang nghiêm, mặt hướng tế đàn, mà thần hoang đại lục tất cả thế lực cường đại cường giả, cũng đều từng cái đứng dậy. Copy nội dung từ chuyện 88, đệ nhất tế tế xưa nay đệ nhất thánh hoàng, Tạ Tề Thiên mở miệng đối tế đàn, khom người mà bái. Copy nội dung từ chuyện 88, tế tự không tế thiên, chỉ tế tổ, vũ giả, vốn là nghịch thiên mà đi cùng với thiên đoạt mệnh đương nhiên sẽ không tế thiên. Copy nội dung từ chuyện 88, tế xưa nay đệ nhất thánh hoàng, hoàng thất vương công đại thần đi theo Tạ Tề Thiên khom người cong xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Về phần thế lực khác người, nhìn xem cũng không có bái. Nếu là tại 3 vạn năm trước tự nhiên là toàn bộ muốn bái, nhưng đến các thế lực lớn sớm đã không có lòng kính sợ, có thể tới cũng không tệ rồi, tự nhiên không có nhân sẽ cùng theo hoàng thất cùng một chỗ bái. Copy nội dung từ chuyện 88, tại Tạ Tề Thiên chúng nhân cong xuống thời điểm tế đàn lên, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, sau đó, có một pho tượng nổi lên. Này một pho tượng tựu là 100 vạn năm trước cổ thánh triều đệ nhất đảm nhiệm thánh hoàng, cũng là khai sáng cổ thánh triều tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88, TRUENCUATUNET sau đó, Tạ Tề Thiên lại bái tế xưa nay đệ nhị thánh hoàng. Copy nội dung từ chuyện 88, đồng dạng, lại là một pho tượng xuất hiện, chính là cổ thánh triều đệ nhị đảm nhiệm thánh hoàng pho tượng. Tiếp theo tế tự tiếp tục tiến hành tế đàn lên, từng tòa pho tượng không ngừng nổi lên, đều là cổ thánh triều lịch đại thánh hoàng pho tượng. Copy nội dung từ chuyện 88, tế đàn lên, tràn ngập ra một luồng khí tức đáng sợ thật giống như, lịch đại thánh hoàng, đều cùng một chỗ sống lại. Đến cuối cùng tế đàn lên, khoảng chừng 108 tòa pho tượng đại biểu cho 108 vị đã chết đi thánh hoàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cổ thánh triều truyền thừa 100 vạn năm, đã truyền thừa hơn 100 đảm nhiệm. Không có đời trước thánh hoàng pho tượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Chẳng lẽ đời trước thánh hoàng thật còn sống? Có nhân nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. gocchuyenaudio.com. Xác thực không có đời trước thánh hoàng pho tượng. Nếu là đời trước thánh hoàng đã trôi qua cái kia pho tượng tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây, nhưng bây giờ lại chưa từng xuất hiện, nói rõ, đời trước thánh hoàng còn sống. Rất nhiều bá chủ thế lực hoàng giả ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Copy nội dung từ chuyện 88, hoàng thất Tạ gia, mặc dù suy yếu, vô pháp cùng với 3 vạn năm trước so sánh, nhưng y nguyên không thể khinh thường, thực lực kinh nhân. Hắc hắc lão gia hỏa kia quả nhiên còn tại. Copy nội dung từ chuyện 88, chấn thiên thần quân bách chiến võ hoàng hắc hắc cười lạnh vài tiếng. Tế tự kết thúc ban rượu, ban thưởng đan. Copy nội dung từ chuyện 88. Tạ Tề Thiên thanh âm truyền ra, sau đó vung tay lên, không gian vỡ ra to lớn tế đàn không có vào đến vết nứt không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tế đàn chỗ cũ, hiện ra từng chương cái bàn, hoàng thất Tạ gia chúng nhân, còn có vương công đám đại thần, tại những cái bàn kia ngồi xuống. Copy nội dung từ chuyện 88, ban rượu, ban thưởng đan, một thanh âm truyền khắp toàn trường. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiên nhạc lại lên cùng lúc trong hoàng cung, xuất hiện mỗi cái tự mình đại đỉnh. Những này đại đỉnh, lớn như núi cao tại đại đỉnh phía dưới, có mỗi cái tự mình cường tráng đại hán, trần truồng thân thể, mỗi một cái đại hán, khiêng một cái đại đỉnh, tại hư không dạo bước. Copy nội dung từ chuyện 88, đụng, đụng, những này đại đỉnh tựa hồ nặng nề vô cùng, những đại hán kia mỗi một bước đạp xuống, không gian đều sẽ chấn động, sinh ra từng vòng gợn sóng không gian. Một chút quét khoảng chừng 108 đại hán, khiêng 108 lớn như núi cao đại đỉnh, đạp không mà đi, xuất hiện tại thánh thành không trung. Copy nội dung từ truyện 88. Theo 108 đại hán về sau, lại có 108 tuổi trẻ nữ tử, người mặc lụa mỏng, đường cong thướt tha, mỗi một cái, đều là hoa nhường nguyệt thẹn, xinh đẹp vô song nữ tử. 108 mỹ lệ nữ tử, mỗi trong tay người, đều cầm một cái tử kim hồ lô. Copy nội dung từ truyện 88. Ban thưởng linh tử, linh đan, đợi chút nữa động tác nhanh lên, nhiều đoạt một điểm A, Thiết Hưng các loại nhân hai mắt phát ánh sáng, nhìn chằm chằm không trung. Copy nội dung từ truyện 88. Ngược lại, một thanh âm truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88. Uống, cái kia chút tráng hán hét lớn, chuyển động đại đỉnh, chút xuống, liền lúc trong đỉnh lớn, có linh tử ngã xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi một cái đại đỉnh, đều lớn như núi cao trang linh tử, không biết có bao nhiêu cân, giờ phút này, 108 đại đỉnh cùng lúc đổ xuống, thật giống như có 108 đạo thác nước từ trên trời giáng xuống, vô cùng hùng vĩ. Với lại, đây đều là linh tử, không phải phổ thông rượu, dĩ linh dược luyện chế mà thành, đối với vũ giả tu luyện có tác dụng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Rầm rầm, linh tử từ trên trời giáng xuống, nồng phiền muộn mùi rượu tràn ngập tại toàn bộ thánh thành, để nhân nghe một ngụm tửu có thể say mê ở trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ta, chấm, ta cũng muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh thành bên trong, vô số vũ giả phóng lên tận trời thi triển thủ đoạn đem linh tử dẫn dắt đến bên cạnh mình. Quá trình này, có thể dĩ thông qua các loại thủ đoạn đến linh tử, nhưng là không có thể đối người khác động thủ, không có thể tư sát, nếu không, giết không tha. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Đây là quy củ, không có nhân đối người khác động thủ, không có nhân tư sát, mỗi người dựa vào thủ đoạn cướp đoạt linh tử. Copy nội dung từ truyện 88. Hô, Lục Minh há miệng hút vào trong miệng của hắn, giống như có vòng xoáy, trên bầu trời linh tử hội tụ thành một chùm, bị hắn nuốt vào trong miệng. Copy nội dung từ truyện 88, rượu ngon cửa vào, liền lúc hóa thành một cỗ khí ấm áp lưu truyền toàn thân, phi thường dễ chịu. Này linh tử dược lực đối ta không có đại dụng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh mỉm cười, liền không còn cướp đoạt. Này linh tử, mặc dù đối linh thần vũ giả, không có đại dụng, nhưng đối linh thần vũ giả trở xuống, cũng tuyệt đối có tác dụng lớn, lại tu vi càng thấp, hiệu quả càng lớn. Copy nội dung từ truyện 88, những linh hải kia cảnh, vương giả cảnh đạt được tuyệt đối có thể tăng cao tu vi cô đọng chân nguyên. 108 lớn như núi cao đại đỉnh, thật không biết chứa bao nhiêu cân linh tử, phảng phất vô tận hiện đầy bầu trời. Copy nội dung từ truyện 88, cả tòa thánh thành, rơi ra linh tử mưa to. Nhưng là không có một giọt rơi trên địa toàn bộ bị nhân dĩ chân nguyên dẫn dắt cất giấu. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh khắp thiên linh tử, một giọt không dư thừa. Ban thưởng đan, copy nội dung từ truyện 88, tiếp theo thanh âm lại lên, 108 mỹ lệ nữ tử rút ra trong tay hồ lô cái nắp đối phía dưới ngã xuống. Copy nội dung từ truyện 88, liền lúc tại trong hồ lô có từng khỏa đan dược đổ ra tản mát thánh thành các nơi. Cái kia chút hồ lô, đừng nhìn không lớn, nhưng bên trong tồn không gian, như chữ vật giới chỉ, không biết chứa bao nhiêu đan dược cuồn cuộn không dứt vãi xuống đại địa. Copy nội dung từ truyện 88, vô số nhân hai mắt phóng quang, dùng ra bú sữa mẹ khí lực đến thu lấy đan dược. Lục Minh vung tay lên, liền thì có mười mấy đan dược bị hắn chộp trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhìn lướt qua, phát hiện những đan dược này đối với hắn vậy vô đại dụng, nhưng đối với linh thần trở xuống, tác dụng vẫn là không nhỏ. Trong đó, các loại đan dược đều có chữa thương loại, khôi phục chân nguyên loại, giải độc tăng cao tu vi các loại. Copy nội dung từ truyện 88, loại này linh đan, số lượng phi thường khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.